Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 83, hình xăm. Trúc tử, hai canh, đi qua kịch liệt trao đổi. Cuối cùng tại dịch thu vượt mức tiền trả 500 mai tổng võng tài tệ tới với tư cách là đoàn đội. Dinh dưỡng phí, lũ tiểu gia hỏa không được một giờ liền hoàn thành tổ trạch tu sửa. Bởi vì tử ma pháp vị diện duyên cớ, các nàng vô pháp sử dụng ma pháp tới trợ giúp các nàng hoàn thành công tác. Nếu muốn ở tử ma pháp vị diện thi triển ma pháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất là còn không có ma võng, Magic Online, trợ giúp, bất quá nguyên ở hoang dã huyết mạch chúc phúc, vẫn khiến cho các nàng có thể đơn giản khu trừ trốn ở tổ trạch trong góc trùm thú. Đồng thời khiến cho chúng không dám lần nữa tới gần. Đối với hư thối bằng gỗ kết cấu, các nàng loại trừ hư thối bộ phận sau đó tạm thời kích hoạt gỗ hoạt tính khiến cho tự nhiên bổ sung. Phá toái bộ vị, về phần tổ trạch chủ yếu chất liệu, đất gạch, tuy niên đại đã lâu, nhưng chất lượng vượt qua thử thách. Từ trước mắt đến xem không có cái gì công năng tính hư hao. Bất quá lũ tiểu gia hỏa còn là cho tổ trạch đất gạch hát vẩy một mảnh hoang dã chúc phúc. Tuy không thể khiến cho đất gạch càng kiên cố, thế nhưng tại đối với đại tự nhiên gió thổi dầm mưa thời điểm hội càng có sẵn tính bền dẻo. Về phần ngói nóc nhà, lũ tiểu gia hỏa dùng kèm theo hạt giống loại ở phía trên. Sau đó rất nhanh như dây thường xuân giống như dây leo lan tràn đầy tất cả nóc nhà. Không bao lâu đằng ma liền héo rũ phong hóa, lưu lại tầng tiếp theo dày đặc sợi tầng nhào ở phía trên. Dịch thu biểu thị hợp tác cùng vui sướng, bất quá nhìn lĩnh đội biểu tình. Dịch thu xem chừng rất nhanh tại các nàng đoàn đội trong tin tức sẽ thêm thượng như vậy. Một mảnh, không chấp nhận từ ma pháp vị diện ủy thác, ngoặc kép chấm chấm, tu sửa hết tổ phòng. Dịch thu chuẩn bị tiếp tục tiến hành linh năng hình xăm. Tổ phòng bên này ở vào đại sơn chỗ sâu trong. Sau phòng lại lật mấy cái đỉnh núi chính là tự nhiên bảo hộ khu. Dưới bình thường tình huống có rất ít người qua. Dịch thu chuẩn bị tại môn khẩu lại trồng thượng một loạt cây ăn quả. Như vậy bị quấy nhiễu xác suất cũng rất nhỏ. Lũ tiểu gia hỏa cầm tổ trạch khiến cho rất sạch sẽ. Dịch thu đi tới còn có thể nghe đến một cỗ tự nhiên mùi thơm ngát. Kiểu cũ cửa gỗ cũng một lần nữa tản mát ra mới tinh sinh lực. Không được vừa đẩy động liền phát ra rất nặng buồn bực thanh âm vang rồi. Tổ trạch bên trong cái gì cũng không có. Bất quá dịch thu đồ vật mang rất đủ. Cầm giường chiếu gì chuẩn bị xong. Dịch thu đóng lại đại môn. Nhất thời tất cả gian phòng hãm vào một mảnh đen kịt. Đất gạch phòng ngay cả có điểm này không tốt lắm. Thấu quang tính chênh lệch. Đại vừa đóng cửa bên trong đều là sơn đen đen như mực. Dịch thu kéo kéo bên cạnh đèn dây thừng. Kiểu cũ bóng đèn phát ra chóng mặt ánh sáng vàng. Không tính sáng quá mở nhưng là đầy đủ dịch thu hoạt động. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì giấu trong phòng trùng thú cũng không có lũ tiểu gia hỏa đuổi đi. Mà còn thiết lập tương tự tin tức tố đồ vật tới dù sao trùng thú nhóm tới gần. Bởi vậy dịch thu hiện ở chung quanh 100 mét bên trong đều không có cái gì sinh linh. Điều này làm cho hắn rất buông lỏng. Chóng mặt ánh sáng vàng đều khiến người có chút buồn ngủ cảm giác. Bất quá dịch thu hiện tại đã bắt đầu minh tưởng. Không có một tia thanh âm quấy nhiễu, say đắm ở minh tưởng bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu, dịch thu mở hai mắt ra, hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra linh năng châm cùng linh năng nước sơn. Còn là nguyên lai vị trí, lúc trước hình xăm thất bại tạo thành vết thương đã tiêu thất. Nếu như không rót vào linh năng nước sơn. Linh năng châm tạo thành thương thế là cực kỳ nhỏ bé. Tê, bén nhọn thống khổ làm lòng người tự bất định. Bất quá tại minh tưởng chuẩn bị cùng tâm như chỉ thủy dưới tác dụng. Dịch Thu vẫn rất bình tĩnh mà tiếp tục tiến hành hình xăm quá trình. Linh năng châm đi tới chỗ nào? Thống khổ liền lan tràn ở đâu? Đây không phải một cái bao nhiêu làm cho người sung sướng quá trình. Muốn đạt được linh năng hình xăm giao phó tiện lợi, tự nhiên cũng muốn thừa nhận nên được thống khổ. Lực lượng nguyên ở gian khổ, cứng cỏi bắt đầu tại phí thời gian. Thời gian tại lúc này trôi qua rất chậm, bởi vì Dịch Thu không dám có chút thất thần. Hơi một cái không chú ý mang đến chính là công thiệt thòi một quỹ thất bại. Mồ hôi từ Dịch Thu trên mặt xẹt qua. Dịch Thu không có công phu đi lau. Hình xăm tiến độ đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần cuối cùng bổ huyết thêm một cái vĩ liền có thể hoàn thành linh năng hình xăm khó khăn nhất. Địa phương, Dịch Thu tinh thần cao độ tập trung. Minh tưởng mang đến tinh thần tăng thêm đã hao phí hoàn tất. Hắn cần tại chính mình tinh thần không kiên trì nổi lúc trước hoàn thành linh năng hình xăm. Trúc tử hình xăm đường vân đã hoàn thành đại bộ phận. Dịch Thu nghẹn hơi khống chế linh năng châm hoàn mỹ địa một cái kết thúc công việc. Hô, Dịch Thu thật sâu nhả một ngụm chọc khí. Hiện tại linh năng hình xăm đã cơ bản hoàn thành. Chỉ cần tại miệng vết thương khép lại lúc trước cầm linh năng nước sơn đổ vào là được. Linh năng hình xăm cùng phổ thông hình xăm quá trình là hoàn toàn bất đồng. Linh năng hình xăm vô pháp như phổ thông hình xăm như vậy trực tiếp đạo nhập linh năng nước sơn. Một mặt là căn cứ vào thất bại tính khả năng. Chung quy nếu như thất bại thế nhưng linh năng nước sơn lại rót đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước. Vụ có thể so với so sánh phiền toái. Muốn khiến cho linh năng nước sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất là khi thời gian trôi qua quá lâu. Linh năng nước sơn cùng huyết nhục dung nhập cùng một chỗ. Lúc này cho dù là cầm ấn có linh năng nước sơn huyết nhục cho lột bỏ. Một lần nữa dài ra huyết nhục thượng vẫn sẽ có linh năng nước sơn ấn ký. Lại một phương diện linh năng kỳ thật cũng là rất nguy hiểm đồ vật. Với tư cách là ma pháp hạt bên trong tối duy tâm hạt nhất. Linh năng cùng sinh mạng thể quan hệ rất vi diệu. Cũng bởi vậy có thể tạo thành mạnh hơn liệt bị tổn hại. Cho nên nói thao tác đều là trước khắc hảo linh năng đường vân. Rót nữa nhập linh năng nước sơn. Dịch Thu thu hồi linh năng châm. Cầm lấy tại dưới ánh đèn tản ra ngân quang linh năng nước sơn bắt đầu chậm rãi rót vào trả lại có. Một chút đau đớn hình xăm. Không có cái gì quá lớn cảm giác. Chỉ là có chút hơi hơi cảm giác mát. Linh năng hình xăm hoàn thành, người đạt được linh năng hình xăm trúc tử, võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh lục sắc nhắc nhở. Tin tức mà lúc này Dịch Thu đệ kẻ cắp trên MU bàn tay đã nhiều vạn vẹo trúc tử ấn ký. Linh năng hình xăm là có đẳng cấp, thông thường mà nói một cấp linh năng hình xăm đều là thực vật hình. Hơn nữa phần lớn đều là bên trong loại nhỏ thực vật. Kia năng lực cũng là thiên hướng phụ trợ cùng khôi phục loại hình. Đợi đến 5 cấp, liền bắt đầu có động vật hình linh năng hình xăm. Kia năng lực cũng bắt đầu hay thay đổi. Công kích, phụ trợ, trị liệu đều có. Lúc này một ít khá lớn hình thực vật loại hình xăm cũng bắt đầu xuất hiện. Mà 10 cấp, linh năng hình xăm loại hình bắt đầu trở nên đa dạng hóa. Một ít có tính đặc thù chất tồn tại cũng bí văn có thể đi lên. Đồng thời có đối ứng năng lực. Cấp bậc này linh năng hình xăm sư liền tương đối hiếm thấy. Bởi vì linh năng hình xăm thống khổ là dị thường mãnh liệt. Đối với cảm giác yêu cầu 10 phần cao. Cái này sàng lọc tuyển chọn rất lớn một nhóm người. Còn có linh năng hình xăm sư đối với linh năng tiêu hao cũng là to lớn. Không có đối với ứng linh năng tài nguyên là vô pháp tại linh năng hình xăm sư phía trên đi xa. Võ tăng khí nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là linh năng một loại biểu hiện hình thức. Bất quá loại này biểu hiện hình thức tương đối nội liễm. Tại chức nghiệp năng lượng thể hình phân chia thời điểm, võ tăng là sẽ bị phán đoán vì linh năng chức nghiệp. Cho nên hình xăm võ tăng xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. là nhiều phương diện dưới điều kiện một nhóm người chọn lọc tự nhiên. Về phần 20 cấp trở lên linh năng hình xăm sư, trước mắt mà nói dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông đông đông, đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.